Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 100, bị người nhìn chòng chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nàng nên làm như thế nào mới không khiến người ta nghi đây? Cá trong biển này, nàng có tuyệt đối có thể làm thành món ăn mỹ vị. Nhưng bây giờ tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới Lâm thị bọn họ hoài nghi. Cho dù nói ra cái lão gia gia kia, cũng không phải kế lâu dài. Cho nên trước hết phải nhẫn nại. Đến lúc đó lại quyết định muốn làm gì. Hai nhà Lương thị cùng Lý thị hôm qua đều tiến hành phân công. Có người nhặt nham y, có người mò con trai, có người cạy đằng hồ. Cho nên ba nhà hợp lại cùng một chỗ. Có chút nặng, liền để Trần Đông Sinh dẫn. Trần Thuận Tử cùng đi theo đưa hàng hóa. Cha mẹ, sau khi Trần Thuận Tử trở về, nhìn tới người ngồi trong viện, lập tức kích động tiến lên nói. Các người có biết ngày hôm qua nhà ta kiếm được bao nhiêu không? Bao nhiêu? Vân Thị tương đối bình tĩnh. Bạc này là bọn họ giống như chơi đùa làm ra. Bao nhiêu cũng là có thể tiếp nhận. Cho nên không hướng phía nhiều đi nghĩ. Nương, người xem. Hắn đem tiền đồng mình nhận được từ trong bọc quần áo lấy ra. Đưa cho Vân Thị. Làm cho Vân Thị không có chuẩn bị thiếu chút cầm tiền trong tay ném xuống. Này, này thế nào lại nhiều như vậy a? Vân Thị nhìn xuyến tiền đồng trong tay có tới mấy trăm văn. Cùng nam nhân nhà mình liếc nhau một cái xong. Không dám tin hỏi. Phải hay không là tam ca ngươi cho thêm ngươi? Không, không có. Ta cùng tam ca cùng nhau đi bán. Trưởng quầy kia vừa hỏi bao nhiêu cân đã đưa bạc. Nhà ta chỗ cần dùng nhiều. Bạc vụn cầm về không dùng được. Vẫn là đổi thành tiền đồng mang về. Nương, nhà ta ngày hôm qua được đến 500 văn. Là 500 văn a, nói về cái này. Lúc ấy hắn cũng bị dọa ngốc. Còn không dám nhận. Bị Đông Sinh ca cười nhạo một hồi. A công Trần gia vừa nghe. Lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn tiền đồng trong tay bạn già. Run run nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói tới. Hai tử này, thật sự a, Vân Thị cùng Trần Thuận Tử đều biết. Nam nhân, cha, mình khen là ai? Trong lòng bọn họ cũng có chút tán đồng. Nhà Ngọc Nhi cùng nhà Đông Sinh ca ngươi được bao nhiêu? Vân Thị hiếu kỳ hỏi. Tâm lý kích động ghê gớm. Nhà Đông Sinh ca nhiều nhất. Nham y bán được nhiều bạc nhất. Tuy rằng nhẹ. Nhưng một cân được hơn một lượng, cho nên nhà Đông Sinh ca được 800 văn, nhà Ngọc Nhi được cùng nhà ta không kém nhiều lắm, so với nhà ta ít hơn 20 văn. Trần Thuận Tử nhất nhất nói phát hiện giữa bọn họ, biểu tình trên mặt cũng rất thỏa mãn. 500 văn, này là trước đó hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Phải biết rằng, bình thường hắn làm việc vặt, kiếm được mười mấy văn xem như ghê gớm. Nơi nào nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy. Cũng không tồi. Có hơn 400 văn. Trần gia A công chậm rãi nói. Cha, công việc trong đất nhà ta không quan trọng. Mấy ngày này ta sẽ đi bờ biển buôn bán những thứ này. Đông Sinh ca nói. Thời tiết lạnh, những thứ này sẽ không đáng tiền. Cho nên ta phải làm nhiều mấy ngày. Có thể để dành chút bạc. Trần Thuận Tử quy hoạch an bài về sau. Trong lòng tràn đầy mong đợi. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lão nhân, ngươi ở nhà đợi. Nghỉ ngơi thực tốt. Công việc trong đất trong nhà còn phải dựa vào ngươi đây. Vân Thị không đành lòng để cho lão nhân khổ cực như vậy. Liền săn sóc nói. Ân, A công Trần gia không có phản bác. Hắn tuổi tương đối lớn. Biết mình nếu cùng đi theo một lúc giúp vui. Nhất định sẽ dẫn tới người khác chú ý. Còn không bằng bảo trì trầm mặc, để cho nhóm hài tử đi lăn qua lăn lại. Một ngày 500 văn này, có thể sẽ làm cho người khác đỏ mắt. Một ngày hai ngày, không dẫn tới người khác chú ý, nhưng liên tiếp mấy ngày đều như vậy. Dẫn tới thôn dân chú ý, chờ đến có người tại trong Đắc Nguyệt lâu ở bến tàu lớn thấy con trai làm món ăn. Ốc cay muối cùng với đằng hồ, có chút người đã hiểu rõ. Ngư Nhi, tới đây, Trần Ngư đi một mình, thành con mồi dễ dụ dỗ nhất trong miệng người khác. Trần Ngư âm thầm trợn trắng mắt, trong lòng nói thầm, bản cô nương uy vũ bất khuất, ngươi muốn hỏi cái gì, đều uổng phí tâm cơ. Nhưng trên miệng, nàng như trước là ngọt ngào gọi, thím, kêu Ngư Nhi có chuyện gì sao, cho ngươi, Ngư Nhi, nhà ta chiên thịt viên, ăn thử xem, ăn rất ngon. Phụ nhân kia duỗi tay từ trong lồng ngực lấy ra mấy cái thịt viên quắt quắt dùng bột mì chiên được. Muốn đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư vừa thấy thịt viên khủng bố không nhìn ra hình dạng ban đầu kia. Lập tức kinh hãi rút lui mấy bước. Phe phẩy tay cự tuyệt. Ngượng ngùng cười nói. Thím, nương ta nói không thể ăn đốc nhà người ta. Ta nếu ăn, nàng sẽ đánh ta. Chấm, nương. Vì Ngư Nhi, chỉ có thể biến ngươi thành người xấu. À, thực là bé ngoan. Phụ nhân kia thấy nàng không ăn, thì vội vàng rút tay về nhét vào trong lòng. Sau đó lộ ra tươi cười hòa ái dụ dỗ người. Nhẹ giọng hỏi, Ngư Nhi à, nhà ngươi cả ngày bên bờ biển, đều tìm kiếm cái gì? Quả nhiên vẫn là bị người biết. Ngư Nhi trong lòng oán thầm một câu. Sau đó lộ ra vẻ mặt hồ đồ không biết nhìn nàng nói. Chơi à, bờ biển chơi thực tốt à, thím. Người cũng muốn đi sao? Ta không đi, à, thím về nhà à, thấy mình hỏi không ra cái gì. Nàng lạnh mặt xoay người rời đi. Trong miệng nói thầm, chơi chơi chơi, chỉ biết chơi. Sao không chơi chết ngươi đi? Ni mã, thúi bà nương, không chơi đùa ngươi. Chẳng lẽ ta sẽ chơi đùa chính mình à? Trần Ngư nghe thấy lời nàng nói xong. Tại sau lưng nàng làm cái mặt quỷ. Sau đó cáu giận nói thầm. Ai? Hiện tại thực nhiều người hỏi. Làm sao xử lý đây? Lương thị bị hỏi đến đầu đều đau. Cũng bởi vậy đắc tội mấy người. Cũng không biết làm sao xử lý. Ta cũng vậy. Tẩu tử, này làm sao xử lý à? Lý thị đem vấn đề ném cho Lâm thị, muốn nhìn xem nàng có biện pháp gì hay không. Hiện tại, phòng trừng Lâm thị là lửa giận lớn nhất. Mấy người kia muốn hỏi tin tức, khi tới gần Lâm thị là đầy mặt tươi cười. Khi thấy hỏi không ra cái gì, thì bắt đầu châm chọc Yến Nhi, làm cho người ta hận không được tiến lên đánh bọn họ mấy cái tát. Đừng quản bọn hắn, chúng ta làm chuyện của chính mình. Lại không trở ngại, hiện tại có thể làm chút món ăn kia. Chỉ có Đắc Nguyệt lâu, mấy cái món ăn kia có thể để cho Trần trưởng quỹ kiếm rất nhiều bạc. Cho nên đáp ứng chỉ cần ta đưa hàng hóa tới. Cho nên không cần sợ bọn hắn. Trần Đông Sinh khó được kiên cường một hồi. Không để ý tới ánh mắt người khác. Phụ thân nói rất đúng. Lúc Trần Ngư cất bước tiến vào, nghe được lời Trần Đông Sinh nói. Lập tức gật đầu bất mãn oán hận. Ta lại không trộm không cướp. Sợ bọn hắn làm cái gì? Hừ, còn coi ta như tiểu oa nhi. Cầm thức ăn dỗ ta. Ta mới không mắc lừa. À ô, Ngư Nhi nhà ta lớn hơn rồi. Không làm mèo nhỏ thèm ăn. Lâm thị duỗi tay vuốt cái mũi nhỏ của Ngư Nhi một cái. Cười trêu nói. Nương, người chán ghét. Trần Ngư dậm chân một cái bất mãn oán hận, xoay người hướng Yến Nhi bên kia đi. À, các nàng à, cũng thật đần. Muốn dỗ Ngư Nhi, còn thực xem nhầm, muốn dỗ Bảo Nhi nhà ta. Kia còn không sai lắm. Lý thị cũng biết Ngư Nhi thông tuệ, cho nên khen ngợi nói. Ai, ta chỉ sợ vẫn thoái thác nữa. Sẽ dẫn tới thôn dân nhiều người tức giận. Đến lúc đó... Lương thị tâm lý phá lệ lo lắng. Người trong thôn đều là xem trọng tiền tài. Nếu biết có phương pháp kiếm bạc, còn không làm ầm ĩ tới khi ngươi chịu không nổi nói ra. Cho nên nàng có chút âm thầm đau buồn. Sợ mấy người tư tưởng xấu sẽ làm ra cái chuyện gì xấu xa tới. Đến lúc đó có thể sẽ không dễ xử lý. Cách chương.